Tiểu Thanh Mai Phật Hề, chương 70, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Nhiễm căn bản không cần đi xem danh sách cũng biết tin tức bản thân đứng thứ hai của khối cách giờ vào lớp còn một lúc nữa. Nguyễn Nguyễn từ bên ngoài xông vào phòng học đến bên Thanh Nhiễm, ghì cổ cô. Thứ hai của khối đó. Không hổ là Nhiễm Nhiễm của mình. Nhìn dáng vẻ còn vui hơn cả người thi được thứ hai là cô đây. Thanh Nhiễm bị cô ghì cho ho mấy tiếng. Lý Sách phía sau không nhìn nổi nữa. Nguyễn Nguyễn, cậu làm cái gì vậy? Ghì bạn học Thanh Nhiễm làm gì? Bị lời nói có chút lớn của Lý Sách dọa, cả lớp đều đồng loạt nhìn qua đây. Nguyễn Nguyễn ngẩn ra, nhanh chóng bỏ tay khỏi người Thanh Nhiễm. Thanh Nhiễm vuốt cổ, lại ho thêm hai tiếng. Nguyễn Nguyễn xấu hổ không biết phải làm sao, đành nói. Nhiễm Nhiễm, xin lỗi nhé, mình chỉ vui quá thôi. Thanh Nhiễm xua tay, không sao, không sao. Nguyễn Nguyễn lại nhìn Lý Sách nhíu mày nhìn cô, dáng vẻ khinh bỉ. Xem ra quan hệ của Thanh Nhiễm với bạn học ngồi sau không tồi, Nguyễn Nguyễn nghĩ. Thanh Nhiễm thi được thứ hai khối, trong lớp thực sự không có mấy người không phục, nói cho cùng tinh thần khắc khổ học tập của người ta, mọi người đều thấy tận mắt. Ngay cả mấy người Hoàng Thiên Dũ trước đây cười nhạo cô, lần này sau khi vào lớp cũng không nói gì. Nguyễn Nguyễn tính toán, đương nhiên phải mượn cơ hội lớn này để Thanh Nhiễm xuất đầu. Đợi Hoàng Thiên Dũ cùng bạn cô ta ngồi hết vào chỗ, Nguyễn Nguyễn mới. Ai? Một tiếng thở dài, cô kéo cánh tay Thanh Nhiễm, dùng giọng điệu trà xanh nói. Nhiễm Nhiễm, cậu làm thế nào vậy? Thanh Nhiễm hơi kinh ngạc nhìn cô ấy. Gì cơ, sao lại dùng cái giọng điệu làm người nổi hết da gà lên như này để nói chuyện? Nguyễn Nguyễn nhìn cô nháy mắt, liếc về phía Hoàng Thiên Dũ. Bộ não quy úa học bá vượt xa người thường, Thanh Nhiễm rất nhanh đã hiểu ý cô, cười như bạch liên hoa. Không cách nào cả, phát huy như bình thường thôi. Cả lớp. Phát huy bình thường mà lọt hẳn vào thứ hai khối. Ngại quá, chúng tôi thực sự không xứng. Nguyễn Nguyễn mới chỉ nháy mắt mà Nhiễm Nhiễm đã hiểu rồi sao. Cô lại tiếp tục giở giọng trà xanh. Ai ya, cậu phát huy bình thường thôi đã vả mặt được bao nhiêu người rồi. Nghe nói lần này cực đi dọn dẹp sân vận động đó, lát nữa là có thể đi xem náo nhiệt rồi. Bây giờ Thanh Nhiễm mới nhớ ra bài đăng trên diễn đàn cực xem có cô thi vào top 10 được không. Cô nhỏ giọng hỏi Nguyễn Nguyễn. Nhiều người thua như thế. Liệu có người căn bản trốn không muốn đến không? Nguyễn Nguyễn cười lạnh, trốn, ai dám trốn, loại chuyện nhỏ này giao cho tên ngu ngốc Tống thời trạch kia, cậu ta khẳng định vui chết luôn. Nguyễn Nguyễn lấy điện thoại trước mặt Thanh Nhiễm, gửi tin nhắn cho Tống thời trạch. Quả nhiên rất nhanh sau đó Tống thời trạch đã trả lời lại một icon giấu tay ok. Từ sau khi danh sách cả khối được dán lên, không khí trong lớp 2 trầm mặc đến dị thường. Hai học sinh sẽ nằm trong top 10 trong miệng cô Lưu chủ nhiệm lớp 2 thì một người tụt xuống thứ 9, một người bị đá bay khỏi top 10. Dương Tuyết Đình trầm mặt mượn đống sách trước mặt, mở diễn đàn trường ra, ánh sáng xanh từ màn hình điện thoại chiếu thẳng lên mặt cô, làm khuôn mặt vốn đã dài nay càng dài hơn. Từ năm 1 đến năm 2, trong tất cả các kỳ thi lớn nhỏ, chỉ cần cô có chút tiến bộ, thì Lý Thanh Nhiễm lớp 1 cũng tiến bộ giống cô, lần nào Lý Thanh Nhiễm cũng đè lên đầu cô. Trong lòng Dương Tuyết Đình khó chịu rất lâu rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lòng ghen tị của con gái đáng sợ thế nào. Thành tích kiểm tra của Lý Thanh Nhiễm quả nhiên càng ngày càng kém. Trong lòng Dương Tuyết Đình lại vui mừng hân hoan. Cô tự tin rằng lần thi này mình có thể càng tiến bộ, thậm chí còn có thể khoe khoang trước mặt chủ nhiệm lớp. Ai ngờ tới cô lại BA tụt hẳn hai hạng, rớt xuống thứ 9. Càng không nghĩ tới ví dụ tiêu cực Lý Thanh Nhiễm kia lại đạt được thứ hai, trực tiếp vả mặt cả đám người hóng hớt. Dương Tuyết Đình tự dưng nhớ ra bài đăng đánh cực trên diễn đàn trường, lúc này cô đã không còn tâm trạng học hành nữa. Nhanh chóng mở điện thoại ra nhìn, vì có sự thúc đẩy của cô ấy và các bạn học lớp 2, số người cực Thanh Nhiễm không thể thi vào top 10 lên đến gần 600 người còn số người cực cô có thể chỉ có gần 100 người thôi. Dương Tuyết Đình có chút hoảng rồi, ngón tay trượt nhanh xuống, muốn xem thử bình luận mới nhất. Vì quá vội vàng nên ngay cả, đảo lại, bên cạnh cô cũng quên không nhấn vào. Do sáng sớm hôm nay mới có danh sách, nên tin tức trên diễn đàn mới chỉ dừng lại ở lúc 2 giờ sáng nay, lúc đó phần lớn mọi người đều đang suy đoán thành tích của Lý Thanh Nhiễm. Dương Tuyết Đình thở phào nhẹ nhõm, nghĩ rằng chỉ cần không bị những người thua mắng, mà kể cả có mắng cũng được, chỉ cần mọi người không biết người viết bài đăng là cô ta thì ổn rồi. Cô đang muốn xóa bài thì cảm giác có người đứng bên cạnh nhìn mình. Trong lòng Dương Tuyết Đình có dự cảm không tốt, chậm chậm ngẩng đầu lên. Cô Lưu chủ nhiệm lớp đang đứng khoanh hai tay trước ngốc nhìn cô. Dương Tuyết Đình bị dọa cho tái mặt, nói chuyện cũng lắp bắp. Cô giáo. Dương Tuyết Đình mím môi đưa điện thoại trong tay cho cô Lưu. Cạch, một tiếng, chiếc điện thoại bị ném xuống đất, màn hình vỡ nát. Cả lớp cúi đầu giả vờ học bài, không ai dám ngẩng đầu nhìn. Dương Tuyết Đình cúi đầu nhìn chiếc điện thoại đã vỡ thành 4-5 mảnh, không nhịn được mà rơi nước mắt. Bây giờ đã là lúc nào rồi? Cô Lưu tức giận chỉ tay vào Dương Tuyết Đình. Hả, thành tích tụt xuống nhiều như vậy, giờ tự học còn chơi điện thoại sao? Dương Tuyết Đình chỉ nhỏ tiếng thút thít, không dám nói gì. Nhìn lớp một nhà người ta đi, cô Lưu chỉ lớp bên cạnh, giọng nói cao lên chót vót. Ba người đứng đầu khối đều ở lớp 1, người ta học cái gì? Còn các em học cái gì? Thi cử như vậy cho ai xem? Hả, Dương Tuyết Đình vẫn chỉ khóc, một câu cũng không dám nói. Cô Lưu mấy ngày nay ở văn phòng cũng là toàn thân không thoải mái, trái lại chủ nhiệm lớp 1 lão Ngô lại xuân phong đắc ý, cô thì lại như mùa xuân tàn lụi. Vốn dĩ còn nghĩ rằng lần này một học sinh trong top 10 của lớp 1 thành tích bị giảm sút, thì giữa kỳ kết quả sẽ không cao. Ai ngờ tới người ta lại như chim nhỏ hót một tiếng làm lòng người kinh động, lần thi trước còn xếp thứ 5, thứ 6, vậy mà lần này trực tiếp xông vào top 3 luôn, càng khiến người ghen hận là ba người đứng đầu đều ở lớp 1. Ngay cả chủ nhiệm giáo dục hôm nay cũng đặc biệt đến khen ngợi lão Ngô, còn với các giáo viên chủ nhiệm khác thì chỉ nhàn nhạt nhìn qua, thực sự tức chết người mà. Cô Lưu không quan tâm Dương Tuyết Đình khóc hay không, đi lên bục giảng gõ bảng đen. Thành tích thi lần này mọi người cũng đã thấy rồi, bình quan điểm của lớp 2 chúng ta tụt xuống 12 điểm, các em biết 12 điểm là khái niệm gì không? Cả lớp đều im như thóc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô Lưu đảo qua đỉnh đầu từng người. Lần này thành tích có rồi, các bạn biết bản thân mất điểm ở phần nào, mất bao nhiêu điểm, thì bổ sung thêm phần đó, tranh thủ học tập theo lớp 1 người ta đi. Đợi thi cuối kỳ, không nói đến top 3, ít nhất lớp ta cũng phải có 3 bạn tiến vào top 10, nghe rõ chưa? Vâng ạ, lần này cả lớp đều đồng thanh hô lớn. Có điều 3 người tiến vào top 10, cô Lưu cũng thật dám nói ra. Cách chương.